Mời các bạn nghe tiếp truyện Hoàng Khố Thế Tử Phi phần 156. Trở lại Thiển Nguyệt Các, Lăng Liên cùng Y Tuyết lập tức ra đón, đưa cho nàng một tờ giấy nói: "Tiểu thư, trở về được là đúng lúc, vừa rồi vương gia truyền tin tức trở về, nô tỳ đang định đi Vinh Vương phủ, nhưng biết tiểu thư về rồi nên thôi." Vân Thiển Nguyệt đưa tay tiếp nhận tờ giấy, chỉ thấy quả nhiên là Vân vương gia gửi thư. Sau khi xem xong, bỗng nhiên nở một nụ cười, nói với Lạc Dao: "Có một chuyện tốt, người có muốn biết hay không?" Mặt của Lạc Dao đỏ lên, nhìn ra chế nhạo trong mắt của Vân Thiện Nguyệt, nhưng nàng vẫn hỏi: "Chuyện tốt gì?" "Hôm qua phụ dương đến Nam Lương rồi, cùng với Nam Lương nói chuyện của phủ Hiếu Thân Dương muốn nghị thân. Thái tử Phong Lưu của Nam Lương kia không đáp ứng hôn sự với phụ của Đức Thông Dương. Đối với người mà nói, đây có phải là chuyện tốt hay không?" Vân Thiện Nguyệt cười nhìn Lạc Dao. Mặt của Lạc Dao nhiễm lên một rặng mây đỏ, một đôi mắt sáng lên giống như là minh châu, rõ ràng vẫn là cùng một người, lại sáng rọi trong khoảnh khắc, đã giống như là thay đổi thành một người khác, rất chói mắt. Vân Thiện Nguyệt hết một tiếng, nghĩ đến Nam Lăng Vệ tên thối tha kia, thu phục được tâm của một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như vậy, hắn làm sao mà làm được. La Ngọc hừ một tiếng: "Coi như ánh mắt của hắn tốt, bằng không bao nhiêu là nam nhi tốt của Đông Hải đang chờ lấy của tỷ tỷ đây này, không thiếu một mình hắn." "Hôm nay muội biết gọi tỷ tỷ rồi, nhiều năm như vậy cũng không nghe thấy muội gọi vài tiếng." Lạc Dao cười nhìn La Ngọc. La Ngọc nhẹ giọng một tiếng: "Những năm này là ta hiểu lầm tỷ rồi, nghĩ đến tỷ là nguyện ý làm đầu gỗ kia, vô cùng khiến cho người ta chán ghét. Hôm nay thoạt nhìn cũng không tệ lắm, chúng ta cùng một mẹ sinh ra, tỷ tất nhiên là tỷ tỷ của ta." Lạc Dao trừng nàng: "Muội cho rằng ta nguyện ý làm đầu gỗ?" Dứt lời, nàng nhìn Vân Thiện Nguyệt cười nói: "Mặc dù cảnh thế tử tốt, nhưng không phải là lương duyên của ta. Nhưng ta cũng không hối hận sở học những năm này của ta. Nhân sinh còn dài như thế, sở học của ta vẫn có chỗ hữu dụng." Vân Thiện Nguyệt cười gật đầu, vừa muốn nói chuyện, Lăng Liên ở bên ngoài nói: "Tiểu thư, tiểu quận chúa của phủ Đức Thân Dương đến rồi, hình như là khóc đến đấy, biết ngài trở về Vân Vương phủ liền tìm tới muốn gặp ngài." Vân Thiện Nguyệt nghĩ đến, nàng vừa rồi mới nhận được tin tức của Vân Vương gia. Như vậy chắc là Vân Vương gia cũng truyền lại một phần tin tức cho phủ Đức Thân Dương. Dạ Khinh Nõn biết Nam Lăng Vệ không cưới nàng, chắc là không chịu nổi rồi, nàng nói với bên ngoài: "Đã biết, người nói với dạ quận chúa, nói chuyện của nàng ta cũng không đưa ra được chủ ý gì cho nàng, để nàng hồi phủ trong yên lặng đi. Kết quả như vậy không hẳn là không được, Nõn Thành mới là chỗ nàng nên đi." "Vâng." Lăng Liên lập tức đi ra ngoài. "Thái tử Phong Lưu kia không cưới nàng, nàng khóc cái gì?" La Ngọc kỳ quái hỏi. Tâm tư của Lạc Dao thông minh cỡ nào chứ, tất nhiên là đã hiểu được trong này có là sợ là có gì liên quan. Nàng nhìn Vân Thiển Nguyệt hỏi: "Tiểu quận chúa của phủ Đức Thân Dương thích Nam Lăng Vệ?" Vân Thiển Nguyệt gật đầu: "Ừ, thích." Dứt lời kể đơn giản lại chuyện của Dạ Khinh Nõn cùng Nam Lăng Vệ ở Nõn Thành một lần. La Ngọc giọt đứng lên cả giận nói: "Nam Lăng Vệ này, trêu chọc người là trêu chọc người kia, quả nhiên là đáng giận. Tỷ, tỷ đừng thích hắn nữa, còn nói là không phong lưu, tỷ còn che chở cho hắn, tỷ nhìn xem, ngay cả kiếm gỗ tùy thân cũng cho người ta rồi." Lông mày của Lạc Dao trao lên, ngược lại là trấn định: "Đó là chuyện của 5 năm trước, nếu hắn thật sự cố tình, 5 năm này không có khả năng là không đi Nõn Thành tìm nàng. Hôm nay hắn lại cự tuyệt hôn sự với nàng, một thanh kiếm gỗ cũng không thể nào nói lên cái gì." Dứt lời, nàng nói tiếp: "Hơn nữa lúc ta ở phủ Thái tử Nam Lương, nghe nói năm đó hắn đưa cho Diệp công chúa một thanh kiếm gỗ kia vốn là một đôi, không rõ vì sao 5 năm trước đưa một thanh khác cho Dạ Khinh Nõn." "Còn cần hiểu là thế nào? Không phải là dễ hiểu lắm sao? Kiếm gỗ là tín vật đính ước của hắn, Khi đó hắn thích Diệp Thiến cho nên đưa cho nàng. Về sau Diệp Thiến lại khiến cho hắn thương tâm, hắn lại thích Dạ Khinh Nõn, lại đưa một thanh khác cho Dạ Khinh Nõn. Phong lưu hoa tâm, cụ cải thối. La Ngọc tức giận, tỷ cũng không hô, gọi thẳng kỳ danh. Lạc Dao, tỷ có đầu óc hay không? Tỷ học những thứ kia đều là cho chó ăn có phải không? Thích ai không tốt, hết lần này đến lần khác lại thích thái tử Phong Lưu kia. Im ngay. Lạc Dao đánh gãy lời của Tử La, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắc khiển trách. Chuyện như thế nào còn chưa biết được, không thể phụ nhục người khác. Cô cùng Hoa Thúc dạy bảo muội như thế nào? Dạy muội bất cứ chuyện gì phải nhìn thấy thật trong giả. Mặc dù hắn thích Dạ tiểu quận chúa thì như thế nào? Thế gian bao nhiêu nam nhân cưới nữ nhân không thích vào cửa, chẳng quan tâm lừa người ta cả đời. Ít nhất hắn chưa từng cưới người ta không thích vào cửa đi lừa người khác. Chuyện Lâm gia chủ kia cũng thế, hắn giải quyết dứt khoát, không hủy cả đời của Lâm gia chủ. Nếu hắn không có lòng lấy người ta về lại bỏ quên thì có thể làm được gì? Thế giới vốn chính là thiên hạ của nam nhân, hắn có thể như vậy đã là khó được rồi. La Ngọc bị phản bác không nói nên lời, hừ một tiếng bất mãn mà nói, dù sao tỷ là một cái xương, từ nhỏ đã là như vậy, chuyện nhận thức đúng không có ai có thể ngăn cản được tỷ. Hôm nay ngươi toàn tâm mà thích hắn, chúng ta ai nói cái gì cũng vô dụng rồi. Lạc Dao nghe lời của La Ngọc từ chối cho ý kiến. Vân Thiện Nguyệt nhìn xem Lạc Dao, mặt mày ẩn ẩn có mỉm cười. Dung Cảnh nói không sai, nàng ấy có là gân cốt khí lực, ẩn nhẫn cứng cỏi, lòng dạ rộng lượng mà lại thông minh cơ trí, minh bạch trong sáng như vậy mà lại một lòng kiên định, trách không được cha cùng mẹ nàng sẽ thích nàng ấy. Ngày mai ta và muội lên đường trở về Đông Hải, Lạc Dao nói với La Ngọc. La Ngọc giọt đứng lên. Cái gì? Ta nói rõ, ngày mai ta và muội lên đường trở về Đông Hải, Lạc Dao nói. Không trở về, La Ngọc lập tức lắc đầu. Chúng ta vừa tới Thiên Thánh, mới ở 2 ngày, dựa vào cái gì phải trở về? Phụ hoàng đã gửi tới vài phong thư thúc giục rồi, ta và muội cần phải trở về. Hiện tại cách đầu xuân sang năm còn 1 tháng nữa, chúng ta chạy về để đón năm mới, Lạc Dao nói. Chúng ta chạy về qua năm mới, ra roi thúc ngựa cũng chỉ có 20 ngày là có thể trở về rồi, vì cái gì ngày mai là phải đi? La Ngọc nhíu mày. Tỷ gấp cái gì, chúng ta có thể ở hơn 10 ngày nữa. Lạc Dao lắc đầu. Chúng ta không thể ở lại lâu, phải đi nhanh một chút. Lý do, đừng mang chuyện qua năm mới đến để đuổi muội. La Ngọc thấy Lạc Dao nghiêm túc, sắc mặt trông không tốt. Lạc Dao nhìn nàng. Hôm nay Dạ tiểu quận chúa của phụ đức thân Dương phụ khóc đến Vân Vương phụ rồi, rất nhanh đức thân Dương và Nhiễm tiểu vương gia có thể biết được nguyên do, sẽ tra ra chuyện của Nam Lăng Dậy tặng kiếm cho Dạ tiểu quận chúa 5 năm trước, biết rõ Dạ tiểu quận chúa có tình cảm với Nam Lăng Dệ, mà chuyện ta ở phủ thái tử Nam Lương mấy ngày không phải là bí mật. Hiện tại ta và muội ở Thiên Thánh không thỏa đáng, không muốn đầu mau chỉ hướng chúng ta, vẫn nên nhanh trở về tốt hơn. La Ngọc hừ một tiếng. Chuyện của bọn họ liên quan gì đến chúng ta? Đầu mau chỉ hướng chúng ta thì sợ phải không? Chúng ta không sợ, nhưng quấn vào dòng xoáy này cuối cùng vẫn không tốt, cũng thêm phiền toái cho nhị muội. Lạc Dao liếc nhìn Vân Thiện Nguyệt ấm giọng nói. Hôm qua chuyện ta hối hôn, Nhiếp Chính Vương tất nhiên là cực kỳ nổi giận. Hôm nay thừa dịp hắn còn chưa trù tính chủ ý gì lên người của chúng ta vẫn rời đi thì tốt hơn. Muội ngẫm lại đi, chúng ta đi ra mấy tháng rồi cũng cần phải trở về. Nhưng mà muội không muốn đi. La Ngọc ôm lấy cánh tay của Vân Thiện Nguyệt không nỡ mà nói. Ta còn chưa ở cùng nàng đủ đây này. Vân Thiện Nguyệt thò tay dỗ dỗ đầu của nàng. Ta cũng ủng hộ lời của tỷ tỷ nói. Hiện tại còn 1 tháng nữa mới là đến năm mới. Tuy hai người ra roi thúc ngựa 20 ngày là có thể đến, nhưng đường xá hơn vạn dặm, có cái gì không thuận lợi? sẽ lỡ qua năm mới, vậy cũng không tốt. Hơn nữa bây giờ Nam Lăng Dệ từ hôn với phụ đức thân Dương, chứng minh Nam Lương ngay cả điều ràng buộc này cũng không cần, đã không để ý đến mặt mũi của Thiên Thánh. Thiên Thánh hôm nay sợ là ba nước Nam Lương, Nam Cương, Tây Duyên kết minh, tất nhiên mệt mỏi ứng phó, cho nên có khả năng có ý định với Đông Hải, có lẽ sẽ dùng thủ đoạn nào đó để kiềm chế Đông Hải, không thể không phòng. La Ngọc nhíu chặt mày. Dạ Thiên Giật này thật đáng giận. Hắn không đáng giận, mà là ở vị trí của hắn, người đương quyền nhất định phải mưu chính mà thôi. Lạc Dao lắc đầu nói. Vân Thiện Nguyệt suy nghĩ một chút, nói. Ngày mai để cho Dung Cảnh phái người tiễn các ngươi, mặt khác truyền tin cho Tử Thư nửa đường tiếp ứng các ngươi. Nếu không hai người các ngươi trở về, khó mà bảo toàn sẽ không xuất hiện chỗ sơ xuất. Lạc Dao gật gật đầu. Như thế rất tốt. La Ngọc cong miệng lên, tuy bất mãn nhưng lại không phản đối nữa. Ba người cứ quyết định như vậy, lại nói chuyện phiếm ở Thiện Nguyệt Các nửa ngày. Lúc sắc trời đen, Dung Cảnh đến đây đón Vân Thiện Nguyệt. La Ngọc vốn dán Vân Thiện Nguyệt muốn cùng nàng ở một đêm, nhưng nghe thấy Dung Cảnh tới đón, bất mãn mà đẩy nàng. Nếu người không biết, còn tưởng rằng tỷ đã gả cho Vinh Vương Phủ, hôm nay là về nhà mẹ đẻ đây. Trách không được, Vân Gia Gia chửi mắng tỷ là nữ sinh hướng ngoại, còn không làm gì, đã vào phủ của người ta, không biết xấu hổ. Vân Thiện Nguyệt cười trừng nàng. Tương lai, muội tìm được người mình thích cũng sẽ giống như ta thôi. La Ngọc hừ một tiếng nói với nàng. Ngày mai tỷ ra khỏi thành tiễn ta. Vân Thiện Nguyệt cười đáp ứng, ra khỏi Thiện Nguyệt Các. Cửa Vân Vương Phụ, xe ngựa của Dung Cảnh đậu ở chỗ đó. Vân Thiện Nguyệt lên xe, liền thấy Dung Cảnh ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần, thần sắc mệt mỏi, nàng nhướng mày. Hôm nay rất mệt à? Dung Cảnh ừ một tiếng. Vân Thiện Nguyệt nhớ tới Thanh Thường nói, hắn cả đêm hôm qua bị ẩn vệ qua lại truyền báo sự tình, quấy rầy đến không ngủ được. Hôm nay chắc hẳn trong triều, và Thiên Giật vẫn không từ bỏ ý đồ, sợ là sự tình chồng chất như núi. Nàng duỗi tay qua giúp hắn xoa bóp trán. Dung Cảnh nghiêng đầu một chút, gối lên trên vai của nàng. Chàng như vậy ta không có biện pháp giúp chàng xoa bóp. Vân Thiện Nguyệt duỗi tay đẩy hắn, ôm nhu nói. Chàng nằm xuống gối lên đùi của ta. Dung Cảnh nghe lời của nàng, nằm xuống gối lên trên đùi của Vân Thiện Nguyệt. Ngón tay của nàng đặt trên trán của hắn, xoa bóp theo huyệt vị trên trán. Không bao lâu liền thấy hô hấp của hắn đều đều, ngủ rồi. Trong mắt cô nàng xẹt qua một tia đau lòng. Từ khi nàng đi Nam Cương trở về đến nay, kỳ thật hắn đều không nghỉ ngơi thật tốt. Hôm nay bởi vì chuyện của nàng cùng Lạc Dao luận kiếm, Lạc Dao hối hôn và Thiên Giật tìm chuyện, có thể nghĩ hắn mệt mỏi đến cỡ nào. Xe ngựa trở lại Vinh Vương Phủ, Vân Thiện Nguyệt định mang theo hắn ra khỏi thùng xe. Hắn đã tỉnh lại, mở to mắt nhìn nàng, ánh mắt chính là thần sắc hiếm thấy mà nàng chưa bao giờ từng gặp. Vân Thiện Nguyệt nở một nụ cười nhẹ với hắn. Sao lại nhìn ta như vậy, không nhận ra? Dung Cảnh lắc đầu, duỗi tay nắm chặt tay của nàng, giọng nói hơi khàn. Ngày đó ta nói giang sơn quá nặng, ta không đủ sức. Điều ta có thể đủ sức gánh vác cũng chỉ một mình nàng mà thôi, còn nhớ rõ sao? Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Tự nhiên nhớ rõ, lời Dung công tử đã từng nói, ta làm sao dám quên? Dung Cảnh khẽ cười, vui vẻ cực nhạt, nói khẽ. Già Thiên Giật muốn ép ta tự bội ước, nàng nói làm sao bây giờ? Vân Thiện Nguyệt híp mắt lại. Hắn tìm phiền toái rất khó giải quyết sao? Không phải là gì khó giải quyết. Dung Cảnh nhắm mắt lại, giọng nói lạnh lạnh. Là hắn căn bản sẽ không buông tha cho nàng. Vân Thiện Nguyệt mím chặt môi. Dung Cảnh bỗng nhiên cười một tiếng, giọng nói mang mát, ẩn hà một tia sắc bén. Từ hôm qua đến hôm nay, hắn cơ hồ điều động toàn bộ thế lực thiên hạ,

Phượng gia, Mạc gia đợi chuẩn bị sẵn sàng. Vân Thiện Nguyệt nheo mắt lại. Hắn sẽ ra tay với Sở gia sao? Trước hôm qua sẽ không, nhưng sau ngày hôm nay thì sẽ có rồi. Dung Cảnh thò tay so so cái trán. Thương Đình vừa mới lên đường trở về Thương gia, còn có hơn 10 ngày nữa đã đến khoa cử cuối năm rồi. Hắn muốn tham gia khoa cử, nhưng lúc này lại rời khỏi kinh thành, tất nhiên là có chỗ trù tính. Hôm nay Nam Cương, Nam Lương và Tây Duyên, bọn hắn không chen lọt tay, tay chỉ có thể dương về phía Đông Hải cùng 10 đại thế gia rồi. Vân Thiện Nguyệt gật gật đầu không nói thêm gì nữa. Dung Cảnh trở lại bên người nàng ngồi xuống ôm nàng vào lòng, khẽ cười nói. Trước kia không ngờ nàng quý giá như vậy, lực lượng chuẩn bị vẫn còn quá nhỏ rồi. Nhưng may mắn lòng của nàng hướng về ta, nếu không, sợ là không dễ đoạt lại. Mệt mỏi đến mắt còn không mở ra được, còn có tâm tư cười. Vân Thiện Nguyệt trừng Dung Cảnh, dắt hắn lên trên giường đi nghỉ ngơi. Hai người vừa nằm lại trên giường, liền có người truyền đến tin tức. Dung Cảnh nhắm mắt lại phân phó xuống, kế tiếp cứ cách nổi nửa canh giờ liền có tin tức truyền đến. Sau đêm khuya, tin tức tựa như là quả cầu tuyết dũng mãnh lăn vào Tử Trúc Viện. Thiên hạ to lớn, mỗi một chỗ đều có chuyện. Sắc mặt của Vân Thiện Nguyệt càng ngày càng nặng nề, nghĩ đến hôm qua cũng là như vậy. Dung Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng một lát. Ta điểm huyệt đạo của nàng nhé. Ta không buồn ngủ. Vân Thiện Nguyệt ngồi dậy, mấp máy môi hồ với bên ngoài. Thanh Thường. Thiện Nguyệt tiểu thư. Tiếng của Thanh Thường vang lên ở bên ngoài. Ngươi đi Vân Vương phủ gọi Lăng Liên và Y Tuyết tới cho ta. Vân Thiện Nguyệt phân phó cho Thanh Thường. Thanh Thường lên tiếng đi ra ngoài. Dung Cảnh cười nói, những chuyện này còn không làm cho ta mệt mỏi quá mức. Hôm nay Nhiếp Chính Dương ở Nhiếp Chính Dương phủ cũng như vậy. Nếu như ngay cả những chuyện này có thể làm khó ta, thì ta đã gánh chịu vô ích thanh danh những năm này rồi. Vân Thiện Nguyệt không nói lời nào. Dung Cảnh cười lắc đầu cũng không nói thêm gì nữa. Không bao lâu, Lăng Liên và Y Tuyết đi vào. Vân Thiện Nguyệt nói với bên ngoài, kể từ hôm nay các ngươi hãy theo ta ở lại Vinh Vương phủ. Lăng Liên cùng Y Tuyết sững sờ, không nghĩ tới tiểu thư gọi các nàng đến là vì cho các nàng ở cùng tiểu thư tại Vinh Vương phủ, nhưng vẫn gật đầu lên tiếng vâng. Vân Thiện Nguyệt nằm xuống một lần nữa nhắm mắt lại. Thanh Thường thấy Vân Thiện Nguyệt không có phân phó gì khác, liền dẫn Lăng Liên và Y Tuyết đi phòng khác nghỉ ngơi. Dung Cảnh hơi quay đầu nhìn Vân Thiện Nguyệt. Vừa rồi gọi các nàng tới là muốn ra tay với Bắc Cương phải không? Về sau lại từ bỏ ý đồ. Vân Thiện Nguyệt thò tay che mắt, có chút hậm hực mà nói. Đúng vậy, muốn ra tay với Bắc Cương, nhưng ngẫm lại khắp nơi trên đất của Bắc Cương đã từng là hoang du, thời gian 5 năm trút xuống bao nhiêu tâm lực của ta mới khiến cho chỗ đó trù phú hơn, xuất sắc hơn tất cả những nơi khác trên quốc thổ của Thiên Thánh. Dân chúng mọi người an cư lạc nghiệp, nếu ra tay kiềm chế Dạ Thiên Giật thì được, nhưng sẽ có bao nhiêu dân chúng của Bắc Cương chịu khổ? Trước mắt còn không đến loại tình trạng này, cho nên tạm thời không được. Dung Cảnh cười gật đầu. Thiên Thánh khó có được một nơi có khói đất màu mỡ như Bắc Cương, trước mắt không cần, nhưng không ngại để cho Nhiếp Chính Dương biết rõ tâm tư của nàng. Vân Thiện Nguyệt khẽ động tâm tư, gật đầu hồ với bên ngoài. Lăng Liên, Y Tuyết, hai người các ngươi đi phủ Nhiếp Chính Dương một chuyến, nói cho Nhiếp Chính Dương nói Bắc Cương cũng không phải là không gì phá nổi, lại khiến cho hắn có một số việc nghĩ lại mà làm. Vâng, Lăng Liên cùng Y Tuyết dội dàng lên tiếng. Dung Cảnh ôm nàng vào trong lòng, khẽ thở dài. Hẳn là có thể đi ngủ. Vân Thiện Nguyệt nghĩ, nếu Dạ Thiên Giật không để ý Bắc Cương, không bị nàng kiềm chế, như vậy nàng cũng không cần phải cố kỵ dân chúng của Bắc Cương rồi. Không bao lâu, Lăng Liên và Y Tuyết trở về, nói với Vân Thiện Nguyệt. tiểu thư, hai người chúng ta không nhìn thấy nhiếp chính dương, truyền nguyên lời của tiểu thư cho đại quản gia của phủ nhiếp chính dương. Vân Thiện Nguyệt ừ một tiếng. Kế tiếp, tin tức đến tự trúc diện rút cuộc cũng dừng lại vào canh ba. Dung Cảnh cười nói, đúng là hắn giận không dám cầm Bắc Cương làm tiền đặt cược. Vân Thiện Nguyệt không nói lời nào, thò tay che mắt của hắn. Ngủ đi, nếu không ngày mai Dung công tử vác hai con mắt gấu mèo thì khó coi rồi. Dung Cảnh cười, nhắm mắt lại. Bình minh, Dung Cảnh rời giường, Vân Thiện Nguyệt cũng dậy theo, hai người thu thập thỏa đáng. Dung Cảnh nói với nàng, ta cùng nàng đi tuyển công chúa Lạc Giao và công chúa Tử La. Vân Thiện Nguyệt gật gật đầu, nghĩ đến hắn thân là thừa tướng phụ chính, một ngày không vào triều sớm, Dạ Thiên Dật cũng không thể làm gì được hắn. Ra Vinh Vương phủ, hai người đi đến bên ngoài thành. Hôm qua ánh nắng còn tươi sáng, hôm nay sắc trời đã nhẹ nhàng rơi một tầng tuyết. Xe ngựa ra Đông Thành, đi đến Tống Quân Đình 10 dặm. Thế tử, xe ngựa của Nhiếp Chính Dương đã ở Tống Quân Đình 10 dặm. Ra khỏi không xa, vang lên giọng nói của Huyền Ca. Dung Cảnh ừ một tiếng, Vân Thiện Nguyệt đẩy màn xe ra nhìn lại. Chỉ thấy trước Tống Quân Đình 10 dặm, hai con ngựa dừng lại. Một chiếc xe ngựa, ba người. Một người là Lạc Giao, một người là Lan Ngọc, một người khác là Dạ Thiên Dật. Khoảng cách quá xa, nhìn không thấy thần sắc trên mặt của ba người. Nhưng Dạ Thiên Dật đến đây tiễn cũng không làm cho nàng ngoài ý muốn. Dù sao thân phận của Lạc Giao và Lan Ngọc còn ở đó. Hạ màn che xuống, mặc kệ xe ngựa tiếp tục đi thẳng về phía trước. Vân Thiện Nguyệt, làm sao tỷ tới muộn như vậy? Xe ngựa đi vào vùng phụ cận, còn không có ngừng, La Ngọc liền chạy tới. Dung Cảnh đẩy ra màn xe chậm rãi xuống, kéo Vân Thiện Nguyệt xuống xe cười nói. La công tử, không có gì thay đổi so với nửa năm trước. Ai nói, bổn công tử cao lớn hơn? La Ngọc phản bác một câu, mở hai tay ra muốn ôm Vân Thiện Nguyệt. Dung Cảnh nhẹ nhàng kéo nàng tránh khỏi, nàng lập tức trừng mắt. Có cần bá đạo như vậy hay không? Ôm một chút cũng không thể. Nàng la mạnh mẽ dừng lại nói với Dung Cảnh, trông thấy người đã không vừa mắt. Dung Cảnh mỉm cười, may mắn hôm nay La công tử rời đi rồi, có thể không cần là gặp lại ta. Dứt lời, hắn liền nhìn về phía Dạ Thiên Dật, thanh âm nhàn nhạt, Nhiếp Chính Dương tới thật sớm. Cũng vừa đến không lâu, khí sắc của Cảnh Thế Tử không tệ, chắc hẳn là đêm qua nghỉ ngơi rất tốt. Tuy Dạ Thiên Dật nói với Dung Cảnh, nhưng ánh mắt lại rơi vào trên mặt của Vân Thiện Nguyệt, thần sắc nặng nề tối tăm nhạt nhẽo. Khí sắc của Nhiếp Chính Dương cũng không tệ. Dung Cảnh cười nhạt một tiếng, Dạ Thiên Dật nhìn chằm chằm Vân Thiện Nguyệt không nói thêm gì nữa. Vân Thiện Nguyệt coi như là không thấy hắn, cùng với sắc mặt của hắn nói với Lạc Giao và La Ngọc. Một đường đi cẩn thận, thừa dịp sáng sớm, không cần nói lời từ biệt, lên đường đi. Ta nghĩ muội sẽ mang một vò rượu đến uống chung với chúng ta, sau đó mới để cho chúng ta rời đi. Lạc Giao cười cười nói. Rượu ngon không phải là ngày tốt lành mới uống sao? Tỷ yên tâm, ngày đại hôn của ta và Dung Cảnh, tỷ chuẩn bị hậu lễ đến, ta nhất định cùng tỷ không sai không ngừng. Vân Thiện Nguyệt cười nói. Muội muốn cùng ta say thì vô cùng tốt, chỉ sợ người nào đó không chịu khổ. Muội nói chuyện này hình như là không giữ lời, không bằng đổi một cái. Ngày nào đó ta lại đến Thiên Thánh, hoặc là muội đi Đông Hải, ta và muội bỏ ra một ngày cùng say. Lạc Giao cười nói. Vân Thiện Nguyệt nghĩ đến đêm động phòng hoa chúc, nếu mà nàng say đến bất tỉnh nhân sự, người nào đó đón chừng sẽ rút gân lột da nàng. Gật đầu, cũng được. Lạc Giao nhìn về phía Dung Cảnh nghiêm túc nói, Cảnh Thế Tử, không phải bất kỳ một nữ tử nào cũng có bản lĩnh luận kiếm cả một ngày cùng bổn công chúa đấy. Năm đó Thái tử Hoàng Huynh cũng chỉ luận được nửa ngày cùng ta mà thôi. Ta thua không phải là kiếm mà là tâm. Dung Cảnh cười nhìn nàng. Lương duyên của công chúa không hề ở chỗ cảnh, ngày nào đó tất nhiên có thể cầu được viên mãn. Đó là tự nhiên, Lạc Dao tự tin cười. Tạm biệt rồi. Công chúa tạm biệt. Dung Cảnh nhẹ nhàng mỉm cười. Lạc Dao trở mình lên ngựa hồ với Lan Ngọc. Ngọc Nhi, lên đường thôi. Lan Ngọc không nỡ nhìn Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt khoát tay với nàng. Nàng có chút rầu rĩ không vui mà trở mình lên ngựa. Lạc Dao hành lễ cáo từ với Dạ Thiên Dật trên ngựa. Lan Ngọc không để ý tới Dạ Thiên Dật. Hai người không nói thêm lời nào, ra khỏi Tống Quân Đình. Dạ Thiên Dật thấy hai người kia rời đi, trở lại nói với Vân Thiện Nguyệt. Thân thể của mẫu hậu ngày càng không tốt rồi, muội xác định không tới xem. Thái hậu thân thể quý giá, trong bụng là có mang thiên tử, ta cũng không dám đi quấy rầy. Vạn nhất vô ý thiên tử trong bụng có chuyện gì không hay xảy ra, nhiếp chính vương trị diệt môn tội của Vân Vương phủ cũng không phải là không được. Đứng xa mà trông thì không có sai lầm gì lớn. Nhiếp chính vương gánh vác chức vị hậu quốc, trông nom thật kỹ thái hậu cùng thiên tử đi. Vân Thiện Nguyệt vừa dứt lời đã chui vào xe ngựa, màn che hạ xuống ngăn cách thân ảnh của nàng. Sắc mặt của Dạ Thiên Dật nhạt nhẽo đến cơ hồ mà không biểu tình. Hắn nhìn chằm chằm màn che đóng chặt, chỉ trong chốc lát nói với Vô Dung Cảnh. Ta vẫn luôn bội phục thủ đoạn của Cảnh Thế Tử, biết rõ cái gì đã thương người nhất. Ta và ngươi chỉ đấu mà thôi, ngươi làm gì phải kéo nàng vào. Tuy ta quan tâm đến Bắc Cương, nhưng còn không bằng một mình nàng. Hay là nói mới ngắn ngủi một ngày mà thôi, ngươi liền không có năng lực đọ sức. Không thể nào. Dung Cảnh cười cười. Tất nhiên có thể, nhiếp chính vương muốn bao nhiêu ngày Cảnh đều có thể phụng bồi. Nhưng chuyện khiến cho nàng đau lòng, ta không ngại làm nhiều một chút. Nhiếp chính vương càng như thế, nàng càng đau lòng ta. Đối với ta càng ôn nhu, mềm mỏng, che chở và vuốt ve an ủi. Tính tình của nàng như vậy, lúc nào hiểu được ôn nhu như thế. Cảnh còn phải đa tạ nhiếp chính vương thành toàn. Sắc mặt của Dạ Thiên Dật trầm xuống. Cảnh Thế Tử vẫn luôn vận dụng mưu kế đoạt lòng của nàng rồi. Người nóng dội tính toán mưu cầu lòng của nàng như thế, tính toán được rốt cuộc là cái gì? Bổn vương hoài nghi người căn bản không yêu nàng, bởi vì chỉ một chút tư tâm của Vinh Vương Phủ vẫn luôn không chiếm được con gái của Vân Vương Phủ mà thôi. Người muốn Vinh Vương Phủ trở mình. Dung Cảnh cười khẽ gật đầu. Nàng quá không nghe lời, cũng quá không khiến cho người khác bớt lo. Nếu không tính toán thật đúng là không được. Về phần chuyện của các tiền bối Vinh Vương Phủ, ta chưa từng để trong lòng nhìn trong mắt, cảm thấy không đáng giá. Dứt lời, hắn không muốn nói thêm nữa, lên xe ngựa, màn che hạ xuống, giọng nói ôn lạnh truyền đến. Hai ngày này thật sự quá mệt mỏi, hôm nay Cảnh xin nghỉ, chuyện trong triều nhiếp chính vương xử lý đi. Huyền Ca dung roi ngựa lên, xe ngựa rời đi. Dạ Thiên Dật nhìn xe ngựa chế tạo từ gỗ trầm hương của Dung Cảnh đi về phía nội thành, nhếch môi, sắc mặt lạnh lẽo. Trong xe, Vân Thiện Nguyệt trừng Dung Cảnh, thò tay đi sờ miệng của hắn. Đến đây, Cảnh Thế Tử, cho ta xem lòng của chàng có bộ dáng như thế nào, có thể tính toán như vậy, ta khi nào không hiểu được ôn nhu rồi hả? Dung Cảnh duỗi tay bắt lấy tay của nàng, cười nói. Nàng tất nhiên là biết ôn nhu, nhưng nàng tốt, ta đương nhiên không thể nói cho người ngoài. Vân Thiện Nguyệt trợn mắt, dựa vào ngực của hắn hỏi. Chàng hôm nay xin nghỉ nữa nha, muốn làm gì? Dung Cảnh suy nghĩ một chút, ôm nhu nói. Mang nàng đi rừng Mai Bắc Sơn ngắm hoa mai, thế nào? Hôm nay lại có tuyết rơi, hoa mai trong tuyết có tư vị khác. Chúng ta có thể lượn kiếm trong rừng mai, để ta cũng lĩnh giáo kiếm thuật cao tuyệt của Thiện Nguyệt tiểu thư một chút. Chàng không phiền, không nghỉ ngơi trong phủ, còn nhàn hạ thoải mái như thế này. Vân Thiện Nguyệt liếc hắn. Không phải nhiếp chính vương đã nói rồi sao? Ta đang tính toán lòng của nàng mệt mỏi chỗ nào. Ta cố ý mệt mỏi để nàng xem rồi đau lòng ta. Nếu ta ra tay với Bắc Cương mà hắn quan tâm, mà nàng không nợ dân chúng của Bắc Cương thì sẽ sinh lòng bất mãn với ta, nếu nàng ra tay thì lại khác. Dạ Thiên Vật có chỗ dựa đấy, cũng chính là Bắc Cương mà nàng và hắn cùng thành lập. Nàng có cảm tình thâm với lại Bắc Cương, hôm nay nàng đã có cách nghĩ sẽ ra tay với Bắc Cương. Lúc này hắn càng hiểu rõ lòng của nàng không thuộc về hắn, dù là một chút đều không thuộc về. Dung Cảnh nhàn nhẹ vui vẻ nói, kế sách công tâm mới là thượng sách, phải không? Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn, nhìn thấy sâu trong mắt của hắn là một mảnh ôn hòa, nàng hừ một tiếng. Rõ ràng là chịu không nổi, lại cứng rắn cãi. Dứt lời, nàng phân phó với Huyền Ca, không đi rừng Mai Bắc Sơn, hồi phủ. Người nào đó cần uống canh gà, ăn tổ yến, hầm rùa cách thị, đại bổ một phen. Huyền Ca nghẹn cười lên tiếng, vâng. Dung Cảnh ồ một tiếng, cười nói với nàng, nàng đây không phải nói cho người khác biết hôm qua ta làm gì với nàng sao? Mặt của Vân Thiên Nguyệt đỏ lên, giận hắn, tư tưởng bất chính. Ta tư tưởng bất chính đã lâu rồi. Dung Cảnh nằm xuống, đầu gối trên đùi của nàng, trên mặt ẩn chứa ý cười nói, hôm qua nàng làm thoải mái, lại so bóp cho ta. Vân Thiện Nguyệt đặt tay trên trán của hắn, nhu hòa mà so bóp. Xe ngựa một đường trở lại Vinh Vương phủ. Một ngày này trong Tử Trúc Diện, quả thật như lời của Vân Thiện Nguyệt nói, uống canh gà, ăn tổ yến, hầm rùa cách thị, thập toàn đại bổ bưng lên bàn ăn, rất là giống trống khua chiên. Nhưng kết quả là Dung Cảnh chỉ uống một chén tổ yến cùng canh gà, còn lại đều vào bụng của nàng. Sau khi ăn xong, Dung Cảnh nằm trên giường, Vân Thiện Nguyệt thích thú đánh đàn, liền ngồi ở trước án đánh đàn, là một khúc thiên hạ. Tiếng đàn cùng tiếng hát vang xa không ngừng, mọi người trong Tử Trúc Diện bỏ xuống việc, nghe si mê, người trong Vinh Vương phủ cũng nhao nhao ngây dại. Tiếng đàn cùng tiếng ca bay ra Vinh Vương phủ, rung động ra rất xa, thậm chí trong điện nghị sự hoàng cung phía xa đều ngầm trộm nghe tiếng đàn, tiếng ca. Trong điện nghị sự, tất cả mọi người buông xuống công việc trong tay, không khỏi ngưng thần nghe. Một khúc hát hết, tiếng đàn, tiếng ca ngừng lại, một vị đại thần đam mê âm luật khen, thật sự là thơ hay, khúc tốt, nghe tiếng hát như là của Thiển Nguyệt tiểu thư hát. Ừ, là nàng. Lãnh Thiệu Trác gật đầu, hắn gần cửa sổ, nghe thấy vô cùng rõ ràng. Khi Tiên Hoàng đại thọ 45, một khúc Phượng Công Hoàng của Thiển Nguyệt tiểu thư đã khiến cho tâm tư của mọi người đều hướng tới. Hôm nay không biết khúc nhạc này tên là gì, quả nhiên là một khúc hay, tuy trực tiếp nhưng kích thẳng vào lòng người. Vị đại thần kia khen, khúc nhạc tình yêu mà thôi. Đức Thân Dương lườm Lãnh Thiệu Trác cùng vị đại thần kia, Đức Thân Dương sai rồi, khúc nhạc tình yêu cũng có tình to nghĩa lớn, ý ở trong ca khúc, không ở tình. Vị đại thần kia lắc đầu. Sắc mặt của Đức Thân Dương lạnh lùng, tóm lại là khúc nhạc tình yêu mà thôi, không trèo lên được nơi thanh nhã. Chắc là nàng chỉ nhất thời cao hứng mà thôi, có lẽ cũng chưa từng nghĩ tới muốn trèo lên nơi thanh nhã. Đức Thân Dương, không cần phải lo nhiều như vậy. Lãnh Thiệu Trác ôn hòa bác bỏ Đức Thân Dương một câu. Đức Thân Dương vừa định bác bỏ, Dạ Thiên Vật từ bên ngoài đi đến, hắn ở cửa. Dạ Thiên Vật không biểu tình, nhìn lướt qua mọi người trong điện nghị sự, cũng không nói lời nào, tiến vào Đông Nõn Cát. Sau khi hắn tiến vào, tất cả mọi người trong điện không nói thêm gì nữa, từng người tiếp tục làm việc trong tay. Nhưng đại bộ phận người vẫn thật lâu không hồi thần từ tiếng hát trong tiếng đàn kia. Hôm nay vốn là sinh nhật của thập nhất công chúa, nhưng Tiên Hoàng đại nạn chưa đủ 3 tháng, không thể làm chuyện vui mừng. Sinh nhật của nàng chỉ có thể lặng lẽ bày trong cung của mình một bàn yến hội, mời đám công chúa chưa lấy chồng trong nội cung cùng náo nhiệt. Lúc này trong nội cung, đám công chúa bọn họ đều đang ở chỗ của thập nhất công chúa.